Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, lại giết Thiết Bồ Tát. Bạch Lão Quỷ có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tản mát ra cường đại uy thế Thiết Bồ Tát. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, thân thể hơi động một chút. Bạch Lão Quỷ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ba người bọn họ thế nhưng là một cái chỉnh thể. Bây giờ Mộc Lâm Sâm đã là tử vong. Hắn cũng sẽ không để Thiết Bồ Tát lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí Bạch Lão Quỷ đều là đang hoài nghi Lý Kỳ Phong là cố ý chọc giận Mộc Lâm Sâm cùng Thiết Bồ Tát. Chỉ có như ấy, hắn mới là có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản. Bạch Lão Quỷ trầm giọng nói. Thiết Bồ Tát quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý. Hiện tại hắn đã là không cách nào nghe vào quá nhiều ngôn ngữ. Nội tâm của hắn bên trong tràn đầy mãnh liệt báo thù. Không phải muốn giết Lý Kỳ Phong không thể. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Thiết Bồ Tát đột nhiên một kiếm chém ra, chém tới Lý Kỳ Phong. Đối mặt với lăng lệ một kích, Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai tay thoáng động, chói mắt thanh phong lập tức từ trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Vô cùng cường thế, trong chốc lát chính là bao phủ giữa thiên địa. Chết đi, Thiết Bồ Tát ngang ngược một kiếm chém ra. Tựa như là sử gất lực lượng toàn thân, liều lĩnh muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Thiết Bồ Tát trước người. Chói mắt quang mang từ trên thân phát ra, tựa như là gánh vác lấy một vòng thiêu đốt liệt nhật. Kim cương lưu ly thân, ỷ vào thân thể thể phách cường hoành. Lý Kỳ Phong lấy vô địch tư thái tại Thiết Bồ Tát trong tầm mắt. Tay trái vươn ra, vô tận thanh phong tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, biến thành một viên bá đạo trường mâu. Trường mâu phía trên tản mát ra lăng lệ uy thế. Tay trái khẽ động, bá đạo trường mâu đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Thiết Bồ Tát thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem từ hắn một kiếm bên trong đi ra hoàn hảo không chút tổn hại Lý Kỳ Phong, nội tâm của hắn bên trong thế mà sinh ra một chút hoảng hốt chi ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tay phải nhanh như thiểm điện, một thanh chỗ sâu, trực tiếp bắt lấy vô úy kiếm thân kiếm. Đây là thuộc về ta kiếm tông các đời tông chủ bội kiếm, ngươi không xứng có được hắn. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, Lý Kỳ Phong tại tay trái biến trường, ngang nhiên bài trừ, bá đạo trường mâu trực tiếp đâm xuyên Thiết Bồ Tát thân thể, mang theo cường đại lực đạo khiến cho hắn không ngừng hướng về sau thối lui. Rắn chắc một trường trực tiếp đánh nát ngực của hắn xương. Lồng ngực của hắn phía trên nhìn xem chính là rõ ràng lõm đi vào một mảnh. Thiết Bồ Tát thần sắc trở nên vô cùng khó coi, mặt không có chút máu. Lý Kỳ Phong lôi đình xuất thủ để hắn khó lòng phòng bị. Hắn chưa từng có nghĩ đến Lý Kỳ Phong thực lực thế mà lại tăng vọt đến tình trạng như thế. Trong tay phải đau nhức kịch liệt kích thích Thiết Bồ Tát. Giờ phút này hắn mới là ý thức được vô úy kiếm đã là không ở trong tay của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thiết Bồ Tát không khỏi một cái giật mình, giờ này khắc này, hắn mới là ý thức được mình phạm vào một cái phi thường ngu xuẩn sai lầm. Trong tay vô úy kiếm, Lý Kỳ Phong trong lòng hiện ra đủ loại cảm giác, lúc trước kiếm tông gặp nạn một màn kia lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Mặc dù kiếm tông đã là suy sụp, nhưng là kiếm tông từ trên xuống dưới. Từ tông chủ đến mỗi một vị đệ tử bình thường trong lòng kiên trì lại là không có phát sinh cải biến. Bọn hắn đều tại vì thủ hộ kiếm tông vinh quang mà chiến đấu. Thân là kiếm tông tông chủ Đặng Thiên Minh vì giảm bớt kiếm tông đệ tử chết đi, một mình kiềm chế hai vị đại tông sư, không tiếc chiến tử, tuyệt nhất kiếm và rất nhiều kiếm tông trưởng lão đều nghĩa vô phản cố vì che chở kiếm tông đệ tử. Mà chết, đây cũng là đảm đương. Bây giờ cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng đó có thể thấy được. Đây là mưa to gió lớn tiến đến bình tĩnh như trước. Thiết Bồ Tát miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều vài tia đề phòng. Bạch lão quỷ thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong lòng đã mất đi lực lượng. Hai lần giao phong xuống tới, hắn mới là phát hiện hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Lý Kỳ Phong đến cùng có cỡ nào thực lực. Cường đại, người ta liên thủ đi. Nếu không hôm nay tất cả mọi người muốn hao tổn ở chỗ này. Bạch lão quỷ ngữ khí bình tĩnh nói. Thiết Bồ Tát gật gật đầu. Nói ra, tốt, nắm chặt vô úy kiếm. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta cùng Thiết Bồ Tát có huyết cừu. Bạch lão quỷ, nếu là ngươi cứ vậy rời đi, ta có thể không giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi khư khư cố chấp, như vậy ta giết không tha. Bá đạo, cường thế, áp chế. Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh. Bạch lão quỷ cùng Thiết Bồ Tát thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Tâm tư của hai người trong nháy mắt này phát sinh biến hóa rất lớn. Thiết Bồ Tát con mắt dư quang một mực chú ý Bạch lão quỷ. Một hơi về sau, Thiết Bồ Tát vội vàng lên tiếng nói ra. Bạch lão quỷ, ngươi thế nhưng là làm lâm trận bỏ chạy một bộ này a. Bạch lão quỷ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, cái này là hai người các ngươi trêu ra nợ máu. Ta tại sao muốn liên lụy đi vào đâu? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Bạch lão quỷ thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Thiết Bồ Tát thần sắc lập tức biến đổi. Trong thần sắc có khẩn trương, có dữ tợn, còn có vài tia luống cuống. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thân thể của hắn không khỏi run lên. Chợt hắn không có dừng chút nào trễ. Quay người chính là hướng phía nơi xa lao đi. Tại Thiết Bồ Tát khởi hành một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cũng là động. Hiện ra hàn mang thanh phong từ trong lòng bàn tay của hắn diễn sinh mà ra. Chợt lóe lên, chém về phía Thiết Bồ Tát. Thân thể tiếp tục hướng phía trước xông ra. Thế nhưng là đầu lại là rơi xuống trên mặt đất. Hai mắt trừng lớn, trong thần sắc đều là ý sợ hãi. Thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong lấy ra khăn tay, tỉ mỉ lau lên vô úy kiếm. Lưu Mặc Khắc thân thể đứng vững, trong thần sắc vô cùng khó coi, cả người tựa như là bị sợ choáng váng, không nhúc nhích, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt vô cùng quái dị. Hồi lâu sau, Lưu Mặc Khắc tựa hồ tỉnh táo lại, trong thần sắc đều là tái nhợt, ánh mắt đảo qua trên đất hai cỗ thi thể, chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi thế mà, ngươi là cố tình muốn cùng La Võng không qua được rồi. Mặc dù là chất vấn ngôn ngữ, nhưng là khẩu khí lại là cực kỳ suy yếu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng La Võng đối nghịch. Ta đây là tại báo thù mà thôi. Nếu là La Võng, nếu như ngay cả ta báo thù huyết hận sự tình đều muốn quản một chút, cái này không khỏi là quá bá đạo một chút đi. Lưu Mặc Khắc không khỏi ngữ khí một trễ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm tư một chút, nói ra, ngươi thế nhưng là biết chúng ta La Võng đằng sau đứng thẳng là ai. Lý Kỳ Phong đem lau chùi sạch vô úy kiếm thu hồi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta tại sao muốn biết đâu. Lưu Mặc Khắc thần sắc tối sầm lại, trong thần sắc rốt cuộc là không có lúc trước như vậy phách lối. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, nhìn đến hôm nay Quan Thiên Vũ ta là không cách nào mang về. Lý Kỳ Phong cười nói ra,